Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, Tư Mã Gia Tộc. Hạ, mạnh như vậy, cái kia Tư Mã Gia Tộc cũng là vẻ mặt chấn động. Một chiêu đem một vị đế cảnh sơ kỳ cường giả nháy mắt giết. Thực lực bực này, cho dù là hắn đều chưa từng có. Phùng Diễm đem mọi người chung quanh ánh mắt nhìn ở trong mắt. Nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Bá đao, chính là thiên đạo bí pháp. Uy lực cực mạnh. Tại 3 tháng trước, chỉ có thể đem cái này đệ nhất trọng bí pháp đao trảm thương khung miễn cưỡng thi triển mà ra hắn. Cũng đã có đế cảnh hậu kỳ chiến lực. Mà 3 tháng sau hôm nay, tại 3 tháng này trong thời gian, đi qua Tâm Minh lão nhân tiếng đàn làm môi giới. Cảm ngộ hủy diệt bản nguyên. Tốc độ kia mặc dù không phải cực kỳ kinh người, nhưng cũng khả quan. 3 tháng hạ xuống, hắn đối hủy diệt bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ cũng đề thăng không ít. Lần nữa thi triển đao trảm thương khung, uy lực cũng đề thăng rất nhiều. Tối thiểu hiện tại hắn toàn lực thi triển đao trảm thương khung đến. Cho dù là đế cảnh đỉnh phong cường giả cũng phải thận trọng đối đãi. Giết một cái đế cảnh sơ kỳ dễ dàng, hiện tại liền giật mình, không khỏi quá sớm một chút. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Cái này chàng giết chóc thịnh yến, có thể vừa mới bắt đầu mà thôi. Vừa dứt lời, cái kia hiện lên nhàn nhạt kim sắc quang văn trường đao hư ảnh. Ong ong ong nhẹ nhàng rung động, theo lấy Phùng Diễm ý niệm khống chế. Sau một khắc đúng là bay thẳng đến xung quanh cái kia vô số thân ảnh tập sát mà đi. Không xong. Không tốt, mau tránh ra, cái này đột ngột biến cố, nhường xung quanh cường giả đều là một hồi luống cuống tay chân. Nhưng mà thanh trường đao kia hư ảnh cuộn sạch mà ra tốc độ nhanh bực nào. Trường đao hư ảnh ẩn chứa khó tin sức mạnh công kích, trực tiếp từ mấy vị cường giả trên thân thể đấu qua. Những cường giả kia liền lập tức bỏ mình. Không tốt, cái kia Tư Mã gia chủ tướng xung quanh hỗn loạn nhìn ở trong mắt. Lúc này sắc mặt đại biến, vội vã giận dữ hét, không cần loạn, chư vị đế cảnh cường giả, theo ta đồng loạt ra tay, giết chết người này, giết hắn, giết, không ít đế cảnh cường giả đều là đỏ mắt không gì sánh được bay thẳng đến Phùng Diễm đánh tới. Bọn hắn cũng đều minh bạch, thanh trường đao kia hư ảnh lực công kích mặc dù đáng sợ. Có thể Phùng Diễm điều khiển thanh trường đao kia hư ảnh tại ngay trong bọn họ tập sát. Bản thân của hắn nhưng là bại lộ tại trước mặt bọn họ. Chỉ cần không đi chọc thanh trường đao kia hư ảnh, chỉ công đánh Phùng Diễm bản tôn, vậy liền có thể đem giết chết. Ha ha, còn muốn giết ta? Khả năng a hát, nhìn thấy không ít tản ra khí tức cường đại thân ảnh hướng hắn tập sát mà đến. Phùng Diễm nhưng là một tiếng giễu cợt, theo sát thân thể hắn chia ra làm 9 bước định thân. 9 bóng người qua lại xung quanh cần dùng. Thân hình tại đánh động đồng thời. Xung quanh còn có lau một cái nhàn nhạt lực lượng bản nguyên tràn ngập. Cái này sợi lực lượng bản nguyên là phong chi bổn nguyên. Tại nghiên cứu cầm đạo trong vòng 3 tháng. Phùng Diễm tiến bộ cực đại. Trừ cái kia pháp tắc bản nguyên làm sâu sắc không ít ở ngoài. Còn lĩnh ngộ phong chi bổn nguyên. Phong chi bổn nguyên. Mờ ảo linh động. Chú trọng tốc độ, mà bây giờ Phùng Diễm đem phong chi bổn nguyên dung nhập tự thân thân pháp ở giữa. Cần biết, Phùng Diễm bản thân tốc độ liền cực kỳ kinh người. Thân pháp cũng là dị thường biến thái. Bây giờ lại gia nhập phong chi bổn nguyên phụ trợ. Trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ. Trong mắt mọi người căn bản thấy không rõ Phùng Diễm như thế nào di động. Chỉ có thể nhìn được ở tại bọn hắn tiền phương cái kia vô số như quỷ mị cái bóng cấp tốc đánh động. Lấy, cho dù là những cái kia đế cảnh cường giả, vào giờ khác này cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia không ngừng di động cái bóng. Ôi thần linh ơi, nhanh tới mức này, làm sao có thể, quá nhanh, căn bản cản không nổi hắn, tốc độ quá kinh người. Những cái kia hướng Phùng Diễm tập sát mà đến đế cảnh cường giả đều là trực tiếp tại giữa không. Trung dừng lại, cái kia hoảng sợ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương những cái kia như quỷ mị thân ảnh. Một cổ trước đó chưa từng có hoảng sợ hiện lên ở bọn họ trên khuôn mặt. Tất cả mọi người không kìm lại được dừng lại trong tay động tác. Trên trận, chỉ một thoáng rơi vào một mảnh ngắn ngủi yên lặng bên trong. Chỉ có cái kia ngâm khẽ rung động trường đao hư ảnh vẫn là tản lấy kinh người công kích. Quá nhanh, quá nhanh, Tư Mã gia chủ cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Phùng Diễm lúc này bày ra tốc độ, căn bản là vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Cho dù là hắn, đều chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến cái kia không biết đánh động vô số cái bóng. Có thể những cái bóng này, có chừng 9 đạo đông đúc. Cái nào đạo mới là Phùng Diễm chân thân? Biến thái như vậy tốc độ, muốn giết hắn, căn bản là hy vọng xa vời. Tư Mã gia chủ sắc mặt ảm đạm, bọn hắn người căn bản theo không kịp Phùng Diễm tốc độ. Mà Phùng Diễm thi triển cái kia công kích đáng sợ, liền hắn đều cảm thấy tâm thần run sợ. Mau trốn, đều cách xa hắn một chút, dựa vào một chút gần, cái kia chính là chết. Tư Mã gia chủ rít lên một tiếng, chợt đệ một cái xoay người, bay thẳng đến phía sau chạy thục mạng. Hắn biết rõ, có loại kia khó tin tốc độ tại, bọn hắn căn bản không đả thương được Phùng Diễm một sợi tóc. Mà Phùng Diễm thi triển công kích, lại có thể đơn giản gạt bỏ ở đây bất kỳ người nào. Loại cục diện này, làm sao có thể đánh? Đi, cách xa hắn một chút, mau mau rời đi. Tư Mã gia tộc trận doanh sở hữu cường giả lúc này đều không do dự. Cùng cái kia Tư Mã gia chủ một dạng, đều lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy trốn, Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh. Vù vù, thanh trường đao kia hư ảnh tại giữa không trung giọng thấp lấy. Giờ khắc này, lau một cái lực lượng bản nguyên lại đột ngột tràn ngập tại trường đao hư ảnh phía trên. Hủy diệt bản nguyên thi triển công kích, phong chi bổn nguyên phụ trợ đề thăng tốc độ công kích. Đi, Phùng Diễm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bạch, thanh trường đao kia hư ảnh lập tức chính là lấy một loại làm cho tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại tốc độ thẳng lướt mà ra, trong nháy mắt chính là đuổi kịp phía trước chạy trốn người. Suy, suy, suy, suy, suy, mấy đạo đao phong xuyên qua thanh âm vang lên, trường đao này hư ảnh liền phảng phất mãnh hổ nhảy vào bầy dê, tùy ý đem tiền phương cường giả xé rách. Từ một gã cường giả thân thể xẹt qua sau đó, lại là lập tức hướng một vị khác cường giả lao đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, vô số cường giả phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Tại thanh trường đao kia hư ảnh đao phong xé rách phía dưới, tất cả mọi người không có năng lực chống cự. Trên hư không, tiên huyết bão tàn, trực tiếp hình thành một hồi mưa máu, không ngừng rơi xuống, rất ngắn chốc lát. Xung quanh hư không lại một lần nữa bình tĩnh trở lại. Phùng Diễm ánh mắt lạnh lùng, xa nhìn về phía trước cái kia duy nhất vẫn có thể chạy trốn Tư Mã gia chủ. Nụ cười tràn ra, nhưng là tựa như đao phong đồng dạng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.